Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Vương Bình tiên sinh, ngươi bật hack a, âm mưu. Lữ gia cao thủ hét lớn, tiếng như hồng lôi, chấn động đến không khí cũng đang run. Nhìn thấy Vương Bình một người ngăn cản ba cái tà dị bị thương, lữ gia cao thủ không do dự thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như nộ thần cuồng bạo. Nó cùng Lữ Hoành Vũ có liều mạng cao lớn, dáng người lướt đi, giống như là một tòa núi nhỏ đối diện. Đồng thời khác, Rót đại giáo chủ bọn người là động thủ, viện trợ Vương Bình, sáu vị tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ vọt tới. Bồ cô ba vị tà dị ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau thoát khỏi xuống Vương Bình, quay người hướng về lên một tầng mở miệng mà đi. Bọn hắn không có ham chiến, vốn là phối hợp Vương Bình diễn kịch a. Nếu như cùng Rót đại giáo chủ bọn hắn rông dài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng quản ta, mau đuổi theo. Lâm Thiếu đem muốn lưu lại chiếu cố Vương Bình, bị Vương Bình khuyên can, ra hiệu tự mình không có việc gì. Vậy ngươi xem chừng. Lâm Thiếu đem theo trên thân móc ra một cái đan dược đưa cho Vương Bình sau đó truy kích đi lên. Đưa mắt nhìn Rót đại giáo chủ mấy người truy kích ba cái âm ti tà dị thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, Vương Bình thở ra một hơi trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn không có lo lắng Rót đại giáo chủ sáu người có thể hay không mất dấu tà dị. Cái này 13 loại này xác suất quá thấp, nhất là đây là âm ti tà dị, đuổi quỷ nhân sĩ cao độ coi trọng. Vương Bình tin tưởng hiện tại mộ địa núi lối vào khẳng định có cao thủ đuổi tới, đồng thời phong tỏa lối vào, phòng ngừa âm ti tà dị thoát đi. Có thể nói âm ti tà dị tử vong là sớm tối sự tình, chính là ba cái âm ti tà dị cũng cho là như vậy. Mà Vương Bình cũng không sợ bồ cô ba tà dị bị bắt sống. Trước cùng bồ cô ba tà dị đối thoại, Vương Bình liền biết rõ bồ cô ba tà dị đối âm ti cuồng nhiệt. Bọn hắn cùng cao trạng quỷ không đồng dạng, tuyệt đối sẽ không bị bắt sống, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đáng nhắc tới, bồ cô ba tà dị sở dĩ phối hợp Vương Bình, mà không có giống tên kia bị Vương Bình giết chết âm ti tà dị đồng dạng yêu cầu Vương Bình cùng bọn hắn trong ứng ngoài hợp tập sát Rót đại giáo chủ sáu người. Đó là bởi vì hiện tại tình huống cùng lúc trước khác biệt. Trước lúc này, tên kia bị giết chết âm ti tà dị còn sống, tà dị số lượng cùng đuổi quỷ nhân sĩ chênh lệch không lớn. Nhưng là tên kia âm ti tà dị bị giết, cứ việc bồ cô ba tà dị không biết rõ hắn chết hay không, có thể coi là không chết hiện tại cũng tìm không thấy hắn. Tại ít một tên tà dị tình huống dưới, vẫn là tại thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, 4-6 cơ hồ tỷ số thắng thuộc về 6 người một phương. Tỷ số thắng cực thấp, bồ cô ba tà dị đương nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm bại lộ Vương Bình. Lựa chọn liều chết phá vây một cái là một cái, dù sao ngang nhau cấp độ dưới, theo một cái tà dị cấp cao thủ trong tay trốn, so giết chết một cái tà dị cấp cao thủ muốn tới đơn giản. Thở ra một ngụm chọc khí, Vương Bình nhìn về phía bên trong không gian chữ vật kia bình được xưng là chìa khóa bình ngọc nhỏ, ngoài miệng cười nở hoa. Lần này mộ địa núi, mình mới là thu hoạch rất đại nhân. Bình phục lại tâm tình kích động, Vương Bình mắt nhìn tầng tiếp theo phía lối vào. Hắn đang nghĩ có nên hay không thừa dịp cái này thời điểm đi xem một cái sẽ hô hấp đồ vật. Do dự một trận, Vương Bình từ bỏ ý nghĩ này. Tự mình trải qua chiến đấu kịch liệt, trên thân bị thương, bị thương tình huống dưới vẫn là đừng tìm đường chết đi xem sẽ hô hấp đồ vật. Tính toán, cái này lại không phải tiểu thuyết. Tiểu thuyết nhân vật chính có nhân vật chính quang hoàn, vẫn là lần sau có cơ hội đang nhìn đi. Vương Bình tự nói một câu, đứng dậy rời đi cổ tháp. thời gian chớp mắt là qua. Thật lâu đi qua, Vương Bình đi ra cổ tháp. Hắn nhìn thấy cổ tháp, chỗ hang động bừa bộn một mảnh. Mặt đất vết rách trải rộng, đỉnh đầu thạch nhũ cũng đoạn rất nhiều. Nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Một đường đi ra cổ tháp hang động, Vương Bình đường cũ trở về tại đi không sai biệt lắm mấy phút. Mấy cỗ ba động truyền đến, kia là Rod đại giáo chủ bọn hắn. Bọn hắn trở về, trải qua hỏi thăm, bồ cô ba cả âm ti tà dị đào thoát Rod đại giáo chủ sáu người. Đang xông đến cửa ra chỗ cảm ứng được lối đi ra có đuổi quỷ nhân sĩ cao thủ về sau. Tự biết vô sinh hy vọng, bồ cô ba cả âm ti tà dị quả quyết quay đầu trốn hướng trong thông đạo. Ý đồ trốn đi, kết quả Rod đại giáo chủ sáu người đã tìm đến. Cùng lối vào cao thủ tiền hậu giáp kích, bồ cô ba người liều chết phản kháng, đều vẫn lạc. Hiện tại Rod đại giáo chủ mấy người trở về tới đón Vương Bình vị này công thần. Mặc dù Vương Bình tiểu hữu ngươi không có đem tay cổ tháp lối vào, nhưng là ngươi ngăn cản âm ti tà dị, lập đại công a. Côn tiền bối cười ha hả nói, đâu có đâu có, đây là hẳn là, Vương Bình cười nói. Cùng lúc đó, mộ địa núi trung ương lối vào, Trương Hạo huynh muội bọn người sốt ruột chờ. Vương Bình tiên sinh không có sao chứ? Trương Nghiên lo lắng nói. Từ Vương Bình xuống dưới đến bây giờ thời gian trôi qua thật lâu, nói ít một cái giờ. Mộ địa núi lối vào một điểm động tĩnh không có, dung không được bọn hắn lo lắng. Mà ngay mới vừa rồi, trước đây không lâu chạy đến tọa trấn lối vào đuổi quỷ nhân sĩ cao thủ, hình như có cảm ứng, đột nhiên nhảy vào mộ địa núi lối vào. Sau đó đám người dù là không có tiến vào mộ địa núi âm khí bộc phát địa, cũng là rõ ràng nghe được mộ địa núi lối vào truyền đến trận trận kịch đấu âm thanh. Thanh thế thông minh, cùng sét đánh, đinh tai nhức óc. Cũng không lâu lắm tọa trấn lối vào đuổi quỷ nhân sĩ cao thủ trên đến, đồng thời mang ra ba bộ âm ti tà dị thi thể. Nhưng không thấy Vương Bình, Rod đại giáo chủ bọn người, đám người rất là lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Vương Bình tiên sinh thế nhưng là tu ra hạo nhiên chính khí, có thể chém giết tà dị. Trương Hạo an ủi, đám người gật gật đầu, trên mặt lo lắng nhưng không có giảm bớt. Ngay tại Trương Nghiên muốn nói cái gì thời điểm, khóe mắt liếc qua cong lên, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra kinh hỉ. Vương Bình tiên sinh, mộ địa khe hở bên trong nhảy ra mấy người. Vương Bình, Rod đại giáo chủ bọn người thình lình ở bên trong. Nhìn thấy Vương Bình ra, đám người còn chưa cao hứng liền phát hiện Vương Bình trên thân tổn thương, sắc mặt đều biến. Tê, Vương Bình tiên sinh ngươi không sao chứ? Trương Nghiên tiến lên, mắt lộ ra đau lòng. Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ, Lão Thành, tất cả mọi người là vây lên đến đây thăm hỏi. Ta tào, Vương Bình ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Lão Trần dọa kêu to một tiếng. Đám người cũng là kinh ngạc, mắt nhìn Vương Bình 403, lại mắt nhìn Rod đại giáo chủ 6 người. Rod đại giáo chủ 6 người cũng là thụ thương, nhưng luận thụ thương trình độ, Vương Bình bị thương nhiều nhất. Đối với cái này, đám người suy đoán liên tục, đại đa số người cũng cảm thấy Vương Bình sẽ không phải là bởi vì mới vừa tu ra hạo nhiên chính khí, cho nên bị âm ti tà dị ưu tiên công kích, lúc này mới tạo thành loại cục diện này đi. Tựa hồ phát giác đám người ý nghĩ, không bằng Vương Bình mở miệng. Rod đại giáo chủ dẫn đầu lên tiếng, Vương Bình tiên sinh lần này lập đại công, âm ti tà dị trốn ở âm khí bộc phát địa, lục soát trên đường, Vương Bình tiên sinh cùng ba vị âm ti tà dị chạm mặt. Một người ngăn cản xuống ba vị âm ti tà dị, cho nên lúc này mới bị thương thành dạng này. Cái gì? Đám người kêu sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trái tim càng là nhảy nhanh chóng, cực độ rung động. Một người kiềm chế ba cái tà dị, Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Bình. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình kia là bị ưu tiên công kích. Ai biết rõ hắn lại là lấy một đối ba. Hơn nữa còn ngăn cản xuống tới. Tất cả mọi người sửng sốt. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hiện tại rung động. Tốt nửa ngày, Thượng quan Kiến Quốc biệt xuất một câu. Vương Bình tiên sinh, ngươi bật hack a. Trương Hạo khóc tang nói. Vương Bình tiên sinh, ngươi làm người hồi đi. Có thể hay không đừng như thế kích thích người. Lữ Hoành Vũ không nói gì. Chỉ là che lấy trái tim vị trí. Biểu tình kia giống như đang nói. Ta không muốn nói chuyện. Tâm ta nắm chặt đau nhức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.